Kim Y Hoàng cũng không khách khí, màu vàng côn vừa ra tràn đầy mênh mông cuồn cuộn khí thế giống như khói báo động bình thường phóng lên trời. Sau một khắc, Kim Y Hoàng toàn bộ người nhảy lên thật cao, một côn rơi mà ra. Theo một côn này chém ra, vụt, sáu côn ảnh che khuất bầu trời, thay thế càn khôn, tự hồ muốn cải thiên hoán nhật trùng tạo càn khôn. Hoàn toàn chính xác so với trước kia lợi hại gấp mấy lần. Lúc trước Kim Y Hoàng Di Thiên Côn Pháp còn không có lợi hại như vậy. Bây giờ Di Thiên Côn Pháp sơ hở ít hơn rồi. Mượt mà, không rảnh. Bất quá ta ngũ hành kiếm pháp cũng xưa đâu bằng nay. Rút ra phi thiên kiếm, Diệp Trần kiếm pháp khẽ múa thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp tại phòng thủ làm lợi hại, đạt được tam giới chiếc tôn võ học tinh túy về sau, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp căn cơ tăng lên một cái lớn cấp bậc. Ngũ hành thay đổi liên tục, càng thêm không có sơ hở. Thi triển ra, hóa thành một đoàn màu trắng quang cầu bao phủ ở Diệp Trần, mơ hồ lộ ra năm màu vầng sáng. Phanh phanh phanh phanh phanh, không ngớt không dứt tiếng nổ vang truyền ra. Di Thiên Côn Pháp thế công hồn nhiên thiên thành, bình thường phòng thủ căn bản vô dụng, không biết làm sao ngũ hành kiếm pháp cũng không thể khinh thường, cả hai bất phân thắng bại, giằng co tại đó. Tốt, Di Thiên một cung, đối phó loại này phòng thủ kiếm pháp, Kim Y Hoàng quyết định thật nhanh, chuẩn bị dùng lực phá chi. Trong chốc lát, vô số côn ảnh hợp nhất hóa thành một cây thông thiên cự côn quét về phía Diệp Trần. Ngũ hành trảm, Diệp Trần tự nhiên không dám dùng bình thường ngũ hành kiếm pháp đi phòng ngự đối phương. Di Thiên một côn, bạch sắc quang cầu biến mất, một đạo ngũ thải kiếm mang bay nhanh mà ra, nghênh hướng thông thiên cự côn. Ầm ầm, hai người riêng phần mình nhanh lùi lại, sóng xung kích một hồi hợp với một hồi, đem cách gần đó người trùng kích người ngã ngược đổ. Kim Y Hoàng ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, hắn không nghĩ tới tiếp nhận qua truyền thừa Diệp Trần tiến bộ nhanh như vậy. Lúc trước Diệp Trần thế nhưng là so với hắn còn kém một đoạn. Diệp Trần, ta đây 80 năm không chỉ có đem Di Thiên Côn Pháp tăng lên tới cảnh giới mới, còn dung hợp Hoàng Kim Chí Tôn Võ Học tinh túy, đã sáng tạo ra Hoàng Kim Côn Pháp. So với Di Thiên Côn Pháp, ta đây Hoàng Kim Côn Pháp tại Hỏa Hâu bên trên có vẻ không bằng, bất quá lực sát thương càng mạnh hơn nữa, tần suất công kích nhanh hơn, mạnh hơn. Song phương ở giữa luận bàn, tuy rằng không có khả năng có nguy hiểm tính mạng, nhưng Kim Y Hoàng cũng không muốn đã thương Diệp Trần, cho nên thi triển Hoàng Kim Côn Pháp lúc trước, đem Hoàng Kim Côn Pháp đặc điểm nói cho Diệp Trần. Cái này Kim Y Hoàng ngược lại là quang minh lỗi lạc. Diệp Trần gật đầu nói, kế tiếp ta cũng sẽ thi triển thời không kiếm pháp Tử Vong Thiết Cắt. Tử Vong Thiết Cắt, Kim Y Hoàng sững sờ chợt cười nói, tốt, ta ngược lại là xem thường ngươi. Rống, bỗng nhiên Kim Y Hoàng trên người bộc phát ra vô cùng chói mắt hoàng kim quang mang. Cái này hoàng kim quang mang làm cho người ta một loại bất kính thiên bất kính mà phóng đãng hương vị. Giờ này khắc này, Kim Y Hoàng như là thay đổi một người bình thường, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược. O-O-N-G, chuông lân đại lữ thanh âm vang lên. Kim Y Hoàng như thiểm điện bay vút mà đến. Sau một khắc, hoàng quang mang màu vàng hiện lên hình quạt phóng xạ hướng Diệp Trần, tất cả đều là côn ảnh. Không biết hắn như thế nào ngăn cản. Tự Y Hoàng áo trắng hoàng cùng với Thanh Y Hoàng đều tại nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Chương 1381 Kiếm Hoàng Diệp Trần. Thay La Côn Pháp Cương Mãnh. Diệp Trần ánh mắt ngưng tụ, vô thượng võ học, có tất cả đặc sắc. Ngũ hành trảm tuy rằng uy lực cực kỳ lớn, thế nhưng là quá đơn điệu rồi, căn bản ngăn không được hoàng kim côn pháp, mà tử vong thiết cắt công kích dày đặc, phong sát không gian, phong sát thời gian. Hoàng kim côn pháp thẩm thấu thời không cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. Kim Y Hoàng đối với hoàng kim côn pháp rất có tự tin. Tại mượt mà lên, hoàng kim côn pháp không kịp nổi di thiên côn pháp. Thế nhưng là tại thẩm thấu tính cùng lực sát thương lên, di thiên côn pháp lại không kịp hoàng kim côn pháp. Đột ngột, bang bang bang bang, từng bó một hỏa tinh tại giữa hai người nổ tung, phản phức có vô số Diệp Trần cùng vô số Kim Y Hoàng tại giao thủ. Cái gì chặn? Kim Y Hoàng lắp bắp kinh hãi. Kim Y Hoàng, ta không phải nói, ta đây tử vong thiết cắt là thời không kiếm pháp, chỉ cần ở vào ta đây kiếm pháp bao phủ thời không bên trong, tự không khả năng có cá lọt lưới. Diệp Trần cười nói, đích thật là. Kim Y Hoàng gật gật đầu, đến trình độ này hắn không phải không thừa nhận Diệp Trần đã cùng nơi đó tại cùng một tầm nữa. Đương nhiên hắn còn không biết Diệp Trần đã lĩnh ngộ tâm kiếm cảnh giới. Nếu là đem tâm kiếm cảnh giới vận dụng đi ra, Diệp Trần thực lực còn có thể tăng vọt rất nhiều lần. Trừ lần đó ra, Diệp Trần còn có một chiêu Sâm La Vạn Tượng, vô thượng võ học. Không tại ở uy lực đến cỡ nào cực kỳ lớn, uy lực cường thịnh trở lại, nếu là đánh không trúng địch nhân, đó cũng là không tốt. Vô thượng võ học chú ý chính là tuyệt đối tính, hoặc là tuyệt đối uy lực, hoặc là tuyệt đối không thể né tránh, hoặc là tuyệt đối phòng ngự. Mà Sâm La Vạn Tượng tuy nói xưng không hơn tuyệt đối, nhưng ở chuẩn tôn cấp độ có thể xem như tuyệt đối rồi. So với uy lực cực kỳ lớn ngũ hành trảm đều muốn đáng sợ, so với tử vong thiết cắt càng thêm không lường được. Kim Y Hoàng còn muốn đánh sao? Diệp Trần nhìn ra được Kim Y Hoàng không định luận bàn rồi, đoán chừng thủ đoạn của đối phương đã dùng hết. Về phần khác một ít thủ đoạn, nên hỏa hâu còn chưa đủ. Dù sao lấy được truyền thừa cũng muốn tiêu hóa hấp thu mới được. Có thể sáng tạo ra hoàng kim côn pháp đã đáng quý. Đừng đánh, ngươi thật là một cái biến thái. Trong nhân tộc, ngươi không sai biệt lắm có thể xưng là đệ nhất kiếm hoàng. Trong nhân tộc, kiếm hoàng cùng đao hoàng tranh luận khá lớn, đến nay mới thôi kiếm hoàng danh xưng nhưng không xuất hiện. Nói Diệp Trần là kiếm hoàng cũng không quá đáng. Kiếm hoàng? Diệp Trần cười cười, không có lên tiếng. Cái này Diệp Trần thật là lợi hại, rõ ràng cùng Kim Y Hoàng đánh cho ngang tay. Kim Y Hoàng thế nhưng là nhân tộc tuổi trẻ tứ đại chuẩn tôn một trong, tại chuẩn tôn trong bảng cũng là bài danh hàng đầu đấy. Tất cả mọi người nghe được Kim Y Hoàng hô Diệp Trần tên, biết rõ kẻ này chính là một mực chỉ nghe đã từng nói qua tên, chưa thấy qua chân nhân thần chi nhạc viên thiên tài lĩnh tụ. Chuẩn tôn bảng bài danh ba thứ hạng đầu 10 hầu như đều là chuẩn tôn vô địch nhân vật. Cái này Diệp Trần mới từ thần chi nhạc viên đi ra không có bao lâu thời gian, chập chập, có thể nói cái này kỷ nguyên đệ nhất thiên tài rồi. Một cái kỷ nguyên là 1000 vạn năm, đâu chỉ cái này kỷ nguyên, tốt nhất cái kỷ nguyên cũng không có xuất hiện như thế biến thái thiên tài. Bất quá có thể hay không một mực biến thái xuống dưới hay vẫn là không biết bao nhiêu, dù sao không trở thành chí tôn, hết thảy đều là vô căn cứ. Đúng rồi, nếu như kiếm hoàng danh xưng còn không có, chúng ta không bằng đem kiếm hoàng đưa cho Diệp Trần. Có người đề nghị, bình thường danh xưng có thể chính mình lấy, nhưng kiếm hoàng bực này tôn quý danh xưng nhất định phải đến mọi người thừa nhận. Ở đây cái nào không phải sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả trong nhân vật phong vân. chuẩn tôn đều có rất nhiều. Đạt. Được bọn họ thừa nhận. Diệp Trần cái này kiếm hoàng danh xưng liền tính sơ bộ đã cho rằng. Về phần có thể giữ được hay không? Kiếm hoàng danh xưng cùng với bọn hắn không quan hệ. Y, y, y, v, y, e, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Ta xem có thể thực hiện, nhân tộc đã thật lâu không có xuất hiện kiếm hoàng rồi, hắn nói không chừng có thể bảo trụ. Không ít người đều nhận thức. Hạc hạc. Tại hạ như ý tử. Các hạ chính là Diệp Trần A. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta đoàn người tiễn đưa ngươi một cái. Danh xưng không biết ngươi dám hay không dám nhận. Một gã lên niên kỷ chuẩn tôn đi ra, hắn rất thích xem đến tuổi trẻ hậu bối. Quật khởi. Hôm nay nhân ma đại chiến sắp tới. Nhiều một phần lực lượng đối với mọi người đều có chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là Diệp Trần có hay không cái này quyết đoán. Cái gì danh xưng? Diệp Trần nhìn qua kiếm hoàng. Như ý tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vừa rồi mọi người nói chuyện cũng không ẩn nấp. Nói nhận được các vị để mắt. Ta nếu như nói không, vậy lộ ra ta quá dối trá. Kiếm hoàng danh xưng, Diệp Trần đã muốn. Tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Như ý tử thoải mái cười to. Kiếm hoàng Diệp Trần. Thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Có ít người. Trời sinh chính là vô cùng chói mắt đấy. Như thế nào ít xuất. Hiện đều không được. Bất quá nhân tộc vẫn có một ít đáng sợ kiếm đạo hoàng giả đấy. Trừ lần đó ra. Dị tộc trong mấy cái tự xương. Kiếm hoàng đấy. Đoán chừng cũng sẽ đối với Diệp Trần sinh ra sát tâm. Kiếm hoàng trong thiên hạ chỉ có thể có một cái. Kiếm hoàng tự nhiên là độc nhất vô nhị, cho nên hắn ở đây kiếm đạo hoàng giả bên trong cũng phải độc nhất vô nhị. Nghe mọi người nghị luận, Kim Y hoàng cười đối với Diệp Trần nói, hiện tại ngươi cái này kiếm hoàng danh xưng thế nhưng là ngồi vào chỗ của mình rồi. Kỳ thật hắn là cố ý nói Diệp Trần là đệ nhất kiếm hoàng đấy, thiên tài như thế, không có thuộc về mình. Danh xưng quá nói không được. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận rồi. Chuẩn tôn trên bảng có 4 vị kiếm đạo hoàng giả. Theo thứ tự là bài danh thứ 48 vô thao kiếm hoàng, thứ 27 thất tuyệt kiếm hoàng, cùng với thứ 13 dạ kiếm hoàng, cùng thứ 4 tà kiếm hoàng. Người phía trước không coi vào đâu uy hiếp, thất tuyệt kiếm hoàng tức thì không thể coi thường. Về phần dạ xoa tộc dạ kiếm hoàng cùng tà linh tộc tà kiếm hoàng mới là ngươi chính thức đại địch. Hai người bọn họ cũng đều tự xưng vũ trụ tinh không đệ nhất kiếm hoàng. Hôm nay chuẩn tôn bảng trên cơ bản bị người trẻ tuổi lũng đoạn. Tứ đại kiếm đạo hoàng giả bên trong chỉ có vô thao kiếm hoàng niên kỷ khá lớn, sau 3 người đều là người trẻ tuổi. Ta sẽ cẩn thận. Diệp Trần gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không chủ quan. Nhất là chí tôn thánh địa mở ra về sau. Phải biết rằng, không chỉ có riêng là nhân tộc có chí tôn thánh địa, ma tộc cũng có thần ma chi địa, tà linh tộc có tà linh chi địa, man tộc có man hoang thánh địa, cự nhân tộc có cự linh mộ địa. Luận ngộ tính, hắn không uế kỵ bất luận kẻ nào. Bất quá người khác thời gian tu luyện so với hắn dài nhiều hơn, mà lại đã đến hôm nay cảnh giới này, có đôi khi nhất thời cao thấp không tính chính thức cao thấp. Nói không chừng người khác một cái đốn ngộ có thể thực lực tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Tóm lại càng đến hậu kỳ, ngộ tính, cơ duyên, thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm hoàng buồn cười, một cái thằng nhãi ranh mới tu luyện bao nhiêu năm, liền thì ra xưng kiếm hoàng. Đúng lúc này, một âm lãnh hơi thanh âm già nu truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Là Bạch Cốt kiếm hoàng. Có người nhận ra người này thân phận. Bạch Cốt kiếm hoàng. nhân tộc lão một đời kiếm đạo hoàng giả một trong. Bởi vì quá nhiều năm không có xuất hiện, một mực bế quan, cho nên chuẩn tôn trên bảng không có danh hào của hắn. Bất quá nhưng không ai dám coi thường hắn, bởi vì tại 3 vạn năm trước, hắn ở đây chuẩn tôn trên bảng cũng là có thể xếp thượng hào. Người này mặc dù là nhân tộc, nhưng luôn luôn khắc bó, khả năng cũng cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Hắn tu luyện công pháp là âm dương bạch cốt kiếm quyết chân nguyên, âm hiểm giả quyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Y, y, y, v, y, f, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Chương 1382 đệ bát trọng kiếm vực quyết đấu. Diệp Trần, cái thứ nhất muốn khiêu chiến sự xuất hiện của ngươi rồi. Cái này bạch cốt kiếm hoàng 3 vạn năm không xuất hiện, thực lực hôm nay ta cũng sợ không cho phép. 3 vạn năm trước, hắn bạch cốt thời gian kiếm có thể nói chuẩn tôn trong nhanh nhất kiếm pháp một trong. Hiện tại 3 vạn năm qua đi, đoán chừng càng thêm rất cao minh. Ngươi cẩn thận một chút. Kim Y Hoàng cũng không nên thay Diệp Trần xuất đầu. Dù sao bây giờ Diệp Trần luận địa vị đã không thua hắn, cưỡng ép xuất đầu chỉ biết lộ ra vẻ vời cho thêm chuyện ra. Mà Diệp Trần nếu muốn bảo trụ kiếm hoàng danh xương, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đều có đúng mực. Diệp Trần gật đầu, nhìn về phía bạch cốt kiếm hoàng nói, kiếm hoàng danh xưng là mọi người cất nhắc. Bất quá nếu như bạch cốt kiếm hoàng tiền bối như thế để trong lòng, ta ngược lại là có thể đem kiếm hoàng danh xưng tặng cho ngươi. Nhường cho ta. Bạch cốt kiếm hoàng có chút kinh ngạc, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì quyết đoán cũng bức. Quá chỉ như vậy. Bất quá ngươi đã như vậy thức thời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Bạch cốt kiếm hoàng bế quan 3 vạn năm, tự nhận là tiến bộ thần tốt. Lần này đi ra, một là muốn tới Chí Tôn Thánh Địa tìm kiếm thuộc về mình truyền thừa, hai là nói cho mọi người hắn bạch cốt kiếm hoàng xuất quan. Về phần cái này kiếm hoàng vị, hắn tình thế bắt buộc, càng làm cho hắn tin tưởng 10 phần chính là lần này Chí Tôn Thánh Địa hành trình, hắn rút cuộc đã nhận được một môn Chí Tôn truyền thừa. Vị này chết đi Chí Tôn mặc dù chỉ là bình thường Chí Tôn, thế nhưng là đối với hắn loại chuyện lặt vặt này rất nhiều năm tiết lũy hùng hậu chuẩn Tôn mà nói, không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Trẻ tuổi đều muốn xuất đầu, còn muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta nói tặng cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn có đủ thực lực tới bắt, nếu không chẳng phải là quá mức trò đùa. Ha ha, cái này Diệp Trần thật đúng là nhẹ nhõm lạnh nhạt, tự hồ không đem bạch cốt kiếm hoàng để vào mắt. Người trẻ tuổi vẫn tương đối liều lĩnh đấy. Bất quá cũng đúng, không liều lĩnh cũng không phải là người trẻ tuổi rồi. Ừ, đường hoàng mới có bút đồng, sẽ không biết đạo cái này bạch cốt kiếm hoàng sẽ như thế nào ứng đối. Nghe được Diệp Trần kế tiếp mà nói, xung quanh chi nhân không khỏi nở nụ cười. Tiểu bối, ngươi quá mức đắc ý phong hình liễu. Bạch cốt kiếm hoàng sắc mặt lập tức đen lại, hai mắt hắc bạch thay đổi liên tục. Bỗng nhiên, một đạo hắc bạch kiếm quang xì ra, đây là ẩn chứa linh hồn công kích đồng tử kiếm thuật. 3. Đáng tiếc, hắc bạch kiếm quang mới xuất hiện đã bị Diệp Trần mi tâm phát ra một đạo kim quang cho mai một rồi. Luận linh hồn công kích Chí Tôn phía dưới, Diệp Trần không sợ bất luận kẻ nào. Bạch cốt kiếm hoàng, xin chỉ giáo. Diệp Trần không hề nói nhảm, hắn biết rõ hôm nay phải chiến thắng bạch cốt kiếm hoàng. Tốt, khiến cho ta đến lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu. Căn cứ Diệp Trần cùng Kim Y Hoàng giao thủ thực lực, bạch cốt kiếm hoàng có 7 thành nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Trần. Phải biết rằng bọn họ đều là chuẩn tôn trong cực hạn tồn tại. bảy thành nắm chắc không nhỏ. O-O-N-G. Bạch Cốt Kiếm Hoàng không có trực tiếp động thủ. Vẹn vẹn chẳng qua là nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra thời điểm. Một cổ cường đại. Lĩnh vực khuyết tán ra. Cái này lĩnh vực bởi vì vô cùng cường đại. Thậm chí bắt đầu thực chất hóa. Bước cùng không gian biết. Chướng giáp giới. Là thành từng mảnh bạch cốt. Trên đám xương trắng có khắc vô số kiếm văn. Sắc bén đáng sợ khí tức bốn phía tràn. Ngập thẩm thấu thời không. Đệ bát trọng kiếm vực bạch cốt kiếm vực. Cái gì bạch cốt kiếm hoàng kiếm vực đột phá đến đệ bát trọng rồi. Cái này Diệp Trần phiền toái, tuy rằng kiếm vực chẳng qua là thực lực một bộ phận, thế nhưng là như song phương kiếm vực. Chênh lệch quá lớn. Thực lực đã bị ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Một phương thực lực đã bị kiếm vực biên độ tăng trưởng. Một phương thực lực đã bị kiếm vực suy yếu, này tiêu so sánh phía dưới trận chiến đấu này khó đánh cho. Mọi người cả kinh. Không khỏi nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lúc trước cùng Kim Y Hoàng một trận chiến. Kiếm vực chẳng qua là bảo vệ bản thân. Cũng không có khuyết tán ra. Cho nên bọn hắn cũng không rõ sợ Diệp Bụi kiếm vực đạt đến cái gì cấp độ. Bất quá. Nói thật. Bọn hắn không cho rằng Diệp Trần kiếm vực cũng đạt tới đệ bát trọng. Dưới bình thường tình huống. Trẻ tuổi lĩnh vực đều muốn so với thế hệ trước thấp một chút. Trừ phi là một ít tu luyện không tính ngắn trẻ tuổi mới có thể cùng thế hệ trước tranh phong. Ví dụ như Tự Y Hoàng lĩnh vực thì đến được rồi đệ bát trọng, mà Diệp Trần mới tu luyện rồi mấy trăm năm. Không thể tưởng được cái này Bạch Cốt Kiếm Hoàng thật đúng là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Kim Y Hoàng nhướng mày, hắn thừa nhận chính mình xem thường Bạch Cốt Kiếm Hoàng, nếu như đổi thành hắn và Bạch Cốt Kiếm Hoàng quyết. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Đấu. Cuối cùng kết quả không tốt lắm. Đương nhiên, hắn kỳ thật còn có một hạng tuyệt chiêu không có thi triển. Đó chính là Hoàng Kim. Chiếc tôn Hoàng Kim Viên. Một khi thi triển Hoàng Kim Viên, đủ tự bảo vệ mình. Đối với Diệp Trần rất quen thuộc từ tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, bởi vì Bạch Cốt Kiếm Hoàng bộc lộ ra để bác trọng kiếm vực thời điểm. Diệp Trần cười cười. Những người khác không có chú ý. Các nàng hai chú ý. Tới, còn cần đánh sao? Bạch Cốt Kiếm Hoàng tự tin nói. Bình thường chí tôn lĩnh vực cũng mới để bát trọng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số chí tôn lĩnh vực đều là để bát trọng hậu kỳ. Thậm chí để bát trọng đỉnh phong, hắn chính là để bát trọng sơ kỳ. Bất quá cái này vậy là đủ rồi. Cái này có thể chưa hẳn. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt. Trên người màu lam quần áo không gió mà bay. Bỗng nhiên, một cổ đáng sợ hơn kiếm vực khuyết tán ra. Kiếm này vực đồng dạng là đệ bát trọng kiếm vực. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là kiếm vực ở bên trong nhiều đóa thanh liên nở rộ. Thanh liên ở bên trong là một thanh chui tuyệt thế bảo kiếm, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, lại để cho thời không đều chấn động nhộn nhạo. Cái gì? Cũng là đệ bát trọng kiếm vực. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Diệp Trần mới bao nhiêu tuổi, kiếm vực rõ ràng đạt đến đệ bát trọng cảnh giới. Càng làm cho bọn hắn bất khả tư nghị là đồng dạng là đệ bát trọng sơ kỳ kiếm vực. Diệp Trần kiếm vực tự hồ so với Bạch Cốt Kiếm Hoàng kiếm vực đáng sợ hơn. Ẩn chứa trong đó kiếm đạo càng thêm thuần túy. Là kiếm nguyên, dùng kiếm nguyên đến thúc đẩy kiếm vực so với chân nguyên thúc đẩy kiếm vực đáng sợ nhiều hơn. Đến tận đây, một ít không quá xem trọng Diệp Trần có thể bảo trụ kiếm hoàng danh hiệu người. Trong nội tâm dao động rồi. Đã có kiếm nguyên thúc đẩy để bác trọng kiếm vực, Diệp Trần đều muốn bảo trụ kiếm hoàng danh xưng, không phải là không được. Đáng giận tiểu tử này rõ ràng cũng đột phá đã đến để bác trọng kiếm vực. Bạch cốt kiếm hoàng ngầm bực. Hắn nào biết đâu, vốn Diệp Trần kiếm vực chỉ là đệ lục trọng, về sau có chỗ tăng lên cũng không quá đáng đệ lục trọng đỉnh phong. Nhưng mà đạt tới kiếm đạo chí cao cảnh giới tâm kiếm về sau, Diệp Trần tại tam giới sơn trong thời gian kiếm vực mỗi ngày đều tại tiến bộ. Cuối cùng một lần hành động đạt đến đệ bát trọng sơ kỳ cảnh giới. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian tăng lên tới đệ bát trọng đỉnh phong cũng có thể. Tâm kiếm chính là kiếm đạo chí cao cảnh giới. Điều này đại biểu Diệp Trần đã giao thiệp với đã đến kiếm đạo cuối cùng Áo Nghĩa. Cùng Kim Y Hoàng một trận chiến, Diệp Trần biểu hiện ra ngoài chính là tầm thứ 7 kiếm vực. Dù sao hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người đơn giản đánh bại Kim Y Hoàng, huống chi đối phương cũng nhất định có chỗ giữ lại. Đùng đùng không dứt, hai người kiếm vực giáp giới rồi, vô số tan vỡ thanh âm lan truyền ra. Bạch cốt kiếm vực tại phòng ngự bên trên thập phần rất cao minh, mà Diệp Trần thanh liên kiếm vực tức thì tôn trọng công kích, cả hai tiếp xúc tựa như thiên lôi động đến địa hỏa, bộc phát ra trước đó chưa từng có chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt chương 1383 tán kiếm thuật. Cờ rắc cờ rắc. Như mọi người sở liệu, Diệp Trần thanh liên kiếm vực dù sao cũng là kiếm nguyên thúc đẩy đấy, so với bạch cốt kiếm hoàng, bạch cốt kiếm vực vững chắc sắc bén nhiều hơn. Một lúc sau, bạch cốt kiếm vực sinh ra vết rách, mà thanh liên kiếm vực bắt đầu thẩm thấu đi vào. Hừ, bạch cốt kiếm hoàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi bạch cốt kiếm vực, vẹn vẹn để kiếm vực bảo vệ bản thân. Kể từ đó, phạm vi nhỏ rồi, phòng ngự tức thì gia tăng lên vô số lần. Diệp Trần thanh liên kiếm vực liền không làm gì được hắn. Đương nhiên, cũng có một cái chỗ xấu, cái kia chính là Diệp Trần thanh liên kiếm vực khuyết tán phạm vi rộng rãi, đủ để ảnh hưởng tình trạng của hắn. Y, y, y, v, y, f, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Bất quá Diệp Trần cũng không có cậy vào điểm này, tư dạng thu hồi thanh liên kiếm vực bảo vệ bản thân. Bạch cốt kiếm hoàng, người bạch cốt thời gian kiếm pháp nghe nói là chuẩn tôn trong nhanh nhất kiếm pháp một trong của ta tử. Vong thiết cắt ẩn chứa thời không áo nghĩa, tại tốc độ thủ trưởng dạng rất lợi hại, không bằng so sánh một phen. Diệp Trần tuy rằng sẽ không nhỏ xem bạch cốt kiếm hoàng, nhưng là sẽ không coi quá nặng. Có tâm kiếm cảnh giới, trừ phi bạc cốt kiếm hoàng so với Kim Y Hoàng cường đại rất nhiều lần, mới có thể uy hiếp được hắn. Với hắn mà nói, bạch cốt kiếm hoàng là một cái thật tốt bồi luyện. Hắn ở đây tam giới sơn bên trên đều là đang luyện tập kiếm pháp, nhưng đều muốn hoàn thiện kiếm pháp, cùng đối thủ cường đại luận bàn cũng không thể thiếu. Năm đó tam giới chí tôn tam giới sát quyền có thể danh chấn thiên hạ, cùng hắn thân kinh vạn chiến có tuyệt đại quan hệ. Tiếp chiêu, không cho đối phương cơ hội nói chuyện, Diệp Trần cổ tay rung lên, tử vong thiết cắt thi triển đi ra. Trong chốc lát, rậm rạp võng kiếm tràn ngập mà ra, bao phủ hướng bạch cốt kiếm hoàng. Tử vong thiết cắt ẩn chứa viên mãn không gian áo nghĩa cùng hai thành thời gian áo nghĩa, tại quỷ tích hơn mấy hồ hoàng mỹ. Nhưng ở thời gian trình tự lên cũng không phải rất hoàng mỹ. Diệp Trần muốn xem nhìn bạch cốt kiếm hoàng như thế nào phá vỡ một kiếm này. Lúc trước Kim Y Hoàng không thể xem như phá vỡ một kiếm này, chỉ có thể nói hoàng kim côn pháp quá mức bá đạo, chút tài mọn. Ngoài miệng nói như thế, bạch cốt kiếm hoàng trên tay cũng không chậm, bảo kiếm của hắn là một thanh bạch cốt kiếm, thân kiếm trắng sữa, mũi kiếm so với bình thường kiếm dài hưu u u hưu u u hưu u u hưu u u. Trong nháy mắt, mỗi Phật xuất hiện vô số bạch cốt kiếm hoàng, từng bạch cốt kiếm hoàng tư thế cũng không giống nhau, nhưng đối với Tư Chính là theo hắn một kiếm lại một kiếm chém ra, rậm rạp võng kiếm vô cùng có quy luật mai một. Quả nhiên, chỉ cần đối phương cũng am hiểu thời không áo nghĩa của ta, tử vong thiết các sơ hở cũng rất nhiều. Cái này bạch cốt kiếm hoàng đơn giản đã tìm được tử vong thiết các lỗ thủng, từ yếu đến mạnh mẽ từng cái bài trừ. Diệp Trần cũng không vội tiếp tục thi triển tử vong thiết các. Thời gian qua một lát qua, bạch cốt kiếm hoàng có chút không kiên nhẫn. Đối phương lật qua lật lại liền một chiêu như vậy, tự hồ đem hắn trở thành bồi luyện. Mà hắn cũng phát hiện tử vong thiết các lỗ thủng thiếu rất nhiều, không hề dễ dàng như vậy bài trừ rồi. Ngươi cũng nếm thử của ta bạch cốt độn quan trảm. Bạch cốt kiếm hoàng trong tay bạch cốt kiếm thức rồi một cái cả tròn, sau một khắc thời không vạn vẹo thành một cái kinh người đường cong. Diệp Trần phát ra võng kiếm, rõ ràng chiết xạ hướng Diệp Trần chính mình. Thời không áo nghĩa, bát đại tinh thâm, ta không bằng bạch cốt kiếm hoàng. Diệp Trần từ nơi này một kiếm đó có thể thấy được bạch cốt kiếm hoàng thời không kiếm pháp hoàn toàn chính xác cao hắn một bậc, mà đối phương bạch cốt thời gian kiếm pháp đến bây giờ đều không có thi triển đi ra. Đinh đinh đang đang, dùng tử vong thiết cắt ứng phó tử vong thiết hoa, Diệp Trần ứng phó vô cùng nhẹ nhõm. Ồ, hai đạo giao nhau cùng một chỗ kiếm quang bỗng nhiên lập lòi mà ra, theo Diệp Trần phần cổ xẹp qua, đem thanh liên kiếm vực đều cho kéo ra rồi một đường vết rách. Cái này hai đạo kiếm quang là Diệp Trần lúc trước phát ra ngoài tử vong thiết cắt một bộ phận, nhưng bạch cốt kiếm hoàng không biết dùng thủ đoạn gì, lợi dụng thời không vạn vẹo, cải biến chúng không gian quỹ tích cùng thời gian trình tự, thế cho nên Diệp Trần thiếu chút nữa bị lên đường say mộng đánh trúng. Gừng càng già càng cay, tại thời không kiếm pháp lên, Diệp Trần không bằng bạch cốt kiếm hoàng. Không biết kế tiếp Diệp Trần muốn như thế nào ứng phó bạch cốt kiếm hoàng bạch cốt thời gian kiếm pháp. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, bạch cốt kiếm hoàng rút cuộc bạo phát, toàn bộ người hóa thành một đạo bạch quang hướng phía Diệp Trần lướt đến. Hư không lập lòe không tị, mỗi một lần lập lòe đều làm cho người ta có thổ huyết cảm giác, bởi vì ẩn chứ trong đó thời không thác loạn hàm súc thú vị, căn bản tập trung không ngừng hắn vị trí cụ thể. Bại a, từng bó một bạch quang kích ác bắn, đây là bạch cốt thời gian kiếm pháp phát ra kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang kỳ thật đều có được không gian chi lực cùng thời gian chi lực, bình thường thủ đoạn căn bản khó có thể ngăn cản, chống đỡ được không gian chi lực liền ngăn không được thời gian chi lực, thời không điệp chung vào một chỗ, đủ để tiến hành vượt xa người thường. Quy thời không duy độ công kiếp lợi hại. Diệp Trần lần thứ nhất kiến thức đến đáng sợ như thế thời không kiếm pháp, cùng hắn so với tử vong thiết cắt hoàn toàn chính xác non nớt rất nhiều. Bất quá Diệp Trần còn có ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp tại phòng thủ lên thế nhưng là tương đối đáng sợ đấy. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Trần đã bị hiện ra năm màu vầng sáng bạch sắc quang cầu bao phủ. Bạch sắc quang cầu tự thành thế giới tư dạng ẩn chứa thời không, bạch cốt thời gian kiếm pháp đều muốn xâm lấn, không phải chuyện đơn giản như vậy. Dường như bọt biển vỡ tan thanh âm vang lên, vô số kiếm quang thẩm thấu tiếng bạch sắc quang cầu ở bên trong. Bất quá theo kiếm quang xâm nhập tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngưng trệ ở bên trong, không cách nào nhúc nhích. Uy lực đang yếu bớt, bạch cốt kiếm hoàng trong mắt hơi hiếp. Hắn như thế nào nhìn không ra, Diệp Trần cái này ngũ hành kiếm pháp chẳng những tại phòng thủ bên trên thập phần rất cao minh, nhưng lại có thể suy yếu kiếm pháp của hắn uy năng cùng biến hóa. Ngũ hành kiếm pháp thịnh suy có khi đối phó quá địch nhân cường đại. không có quá nhiều tác dụng, bởi vì hắn có cực hạn của mình chỗ. Nhưng nếu như dùng để đối phó cùng mình không sai biệt lắm đấy, liền thập phần đáng sợ. Suy yếu địch nhân công kích uy năng cùng biến hóa, có thể nói thần kỹ. Cái này Diệp Trần cùng ta một trận chiến đã ẩn tàng không ít thực lực a. Kim Y Hoàng cười khổ, nếu là lúc trước Diệp Trần thúc đẩy ra để bác trọng kiếm vực, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Bạch Cốt Kiếm Hoàng sắc mặt rất âm trầm, vốn cho rằng chiến thắng Diệp Trần có 70% nắm chắc, ai biết Diệp Trần chẳng những có để bác trọng kiếm vực, hơn nữa phòng thủ kiếm pháp cũng lợi hại như thế. Hắn Bạch Cốt thời gian kiếm pháp tuy rằng làm cho không người nào có thể né tránh, nhưng người khác không tránh trốn, trực tiếp phòng thủ, chính mình lại có thể thế nào? Trừ phi mình có thể phá phòng thủ. Mặc kệ, ta được đến rồi chiếc tôn truyền thừa, về sau có cơ hội hoàn thiện kiếm pháp, thậm chí sáng tạo ra mới kiếm pháp. Che giấu không có ý nghĩa, ngược lại làm cho người ta xem nhẹ. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Bạch Cốt Kiếm Hoàng khí thế đột nhiên tăng vọt. Tán kiếm thuật, một kiếm này ẩn chứa theo ngày là thời không áo nghĩa, cùng Bạch Cốt thời gian kiếm pháp không tư. Một kiếm này là chôn vùi thời gian, đương nhiên chôn vùi là đối thủ thời gian. Lại có như thế kiếm thuật, Diệp Trần toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Chính mình thời gian tự hồ bị kiếm pháp của đối phương khí cơ khóa chặt lại rồi. Người thế hệ trước vật thật đúng là không thể nhỏ nhìn a. Những lão gia hỏa này luôn che giấu, nếu như không phải liên quan đến thể diện, đoán chừng Bạch Cốt Kiếm Hoàng sẽ không thi triển ra một kiếm này. Tử Y Hoàng thở dài, áo trắng hoàng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Hammer a nơ y từ trước đến nay không nhiều lắm. Tán kiếm thuật thi triển đi ra, Bạch Cốt Kiếm Hoàng tự hồ đã thấy được kết quả. Đáng tiếc, Bạch Cốt Kiếm Hoàng, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá cái này còn chưa đủ. Bỗng nhiên, Diệp Trần xung quanh thời không xuất hiện chấn động, Bạch Cốt Kiếm Hoàng tán kiếm thuật bị bắn ra rồi, phản phất có một cái vô hình Diệp Trần tại thi triển ngũ hành kiếm pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1384 ảo ảnh trong mơ một kiếm. Tâm kiếm. Y, y, e, v, y, e, v, y, a, y. V, A, xuyệt phải, E. Tâm lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, kiếm thuật uy năng liền mạnh cỡ bao nhiêu. Tán kiếm thuật có thể phong bế Diệp Trần thân thể, nhưng không cách nào phong bế Diệp Trần tâm. Không có khả năng. Của ta tán kiếm thuật, chiếc tôn phía dưới có thể ngăn người đang ở không cao hơn 10 cái. Hắn thời không áo nghĩa cũng không so với ta cao siêu, có thể nào ngăn trở? Bạch Cốt Kiếm Hoàng tự hồ không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Tán kiếm thuật là hắn căn cứ tán hoa chí tôn võ học, tinh túy cùng với chính mình đối với thời không áo nghĩa lý giải sáng tạo mà thành, có thể trong nháy mắt phong bế đối thủ thời gian. Đương nhiên, hắn thời gian áo nghĩa cũng là 20% cảnh giới, không chuẩn bị tuyệt đối tính. Thế nhưng là Diệp Trần thời gian áo nghĩa cũng không vượt qua hắn a. Hắn làm thế nào biết Diệp Trần đã bước vào tâm kiếm cảnh giới? Tâm kiếm cảnh giới phía dưới có lẽ sẽ bị phong bế, thế nhưng là đạt tới tâm kiếm về sau, tâm lực lượng không thể tưởng tượng, tâm chỗ muốn, hết thảy đều là sự thật. Bạch Cốt Kiếm Hoàng tán kiếm thuật căn bản tập trung không ngừng Diệp Trần tâm, như thế nào phong bế lòng của hắn kiếm? Thật đáng sợ tán kiếm thuật, nếu không phải ta lĩnh ngộ tâm kiếm cảnh giới, chỉ sợ muốn chịu thiệt thòi lớn. Đã có Bạch Cốt Kiếm Hoàng cái này ví dụ ở chỗ này, Diệp Trần trong nội tâm âm thầm tỉnh ngủ. Không thể nhỏ xem một ít mặt trời. Sắp lặng người thế hệ trước vật. Những người này có lẽ tại danh khí bên trên so ra kém chuẩn tôn trên bản sinh động tuổi trẻ thiên tài. Nhưng bọn hắn sống vô số năm. Bao nhiêu có một chút đòn sát thủ. Chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ duyên. Bọn hắn hoàn toàn có thể hậu tích mỏng phát, sáng tạo ra vô cùng đáng sợ võ học. Đương nhiên, người thế hệ trước vật không thể nhỏ xem, chuẩn tôn trên bản nhân vật. Diệp Trần càng sẽ không coi thường. Kim Y Hoàng tại chuẩn tôn trên bản bài danh thứ 24. Lần này chí tôn thánh địa hành trình, có lẽ lại để cho hắn bài danh tăng lên một ít. Nhưng là có khả năng bài danh ngược lại sẽ hạ thấp. Ai biết những người khác tiến bộ là bao nhiêu, nhất là bài danh 10 thứ hạng đầu chuẩn tôn, đoán chừng đều đã đạt đến chuẩn tôn 1. Cái cực hạn, kiếm pháp của ta nhìn như rất mạnh, kỳ thật như trước non nớt. Nhất là cùng bạch cốt kiếm hoàng so với, bất quá sâm la vạn. Tượng ta còn không có thi triển, đây là trước mắt ngũ hành kiếm pháp tinh túy chỗ. Sâm la vạn tượng mạnh bao nhiêu, Diệp Trần không quá rõ ràng. Chỉ có tự mình trên người đối thủ thí nghiệm mới có thể biết rõ. Tán kiếm thuật, bạch cốt kiếm hoàng không tin tà. Lần nữa dùng tán kiếm thuật công kích Diệp Trần. Tại hắn xem ra, Diệp Trần trên người nên có một loại không sợ thời gian bảo vật. Như thế mới không sợ hắn tán kiếm thuật. Nhưng bảo vật tiềm năng có hạn, không có khả năng vô tận lợi dụng luôn luôn lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Chỉ cần đối phương không có bảo vật, cũng không sao có thể để trong lòng được rồi. Hai lần, ba lượt, năm lần, chín lần, Diệp Trần không có áp dụng phản kích, hắn đối với tán kiếm thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Lần lượt ngăn cản tán kiếm thuật, lại để cho hắn có thể chậm rãi hiểu rõ đến tán kiếm thuật bộ mặt thật. Chỉ cần đạt được một tia tinh túy, dù là không phải toàn bộ, đối với Diệp Trần cũng có được cực lớn tác dụng. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này một tia tinh túy, kết hợp tam giới chí tôn võ học tinh túy cùng với chính mình đối với thời không áo nghĩa lý giải, sáng tạo ra một môn cùng loại với tán kiếm thuật kiếm pháp. Lần thứ 13, lần này bạch cốt kiếm hoàng thông suốt hết toàn lực tán kiếm thuật toàn lực mà phát, cho dù là vây xem mọi người đều có thể chứng kiến Diệp Trần chỗ thời không bắt đầu ngưng trệ xuống, mà Diệp Trần bản thân như là bị băng bó khóa lại trong suốt thủy tinh ở bên trong, hoàn toàn bị phong bế. Phía trước là sắc bén vô cùng kiếm quang đâm thẳng mà đến. D A N G G. Thay vào đó hết thảy đều là phí công. Diệp Trần động cũng không động. Sắc bén vô cùng kiếm quang trực tiếp bị bắn ra, hóa thành hư ảo. Bạch Y Hoàng, ngươi cũng đã biết đây là cái gì thủ đoạn. Tự Y Hoàng nhíu mày nghiêng đầu đối với Bạch Y Hoàng nói. Bạch Y Hoàng trầm mặt một lát, chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai hẳn là tâm kiếm cảnh giới. Bất quá chí tôn phía dưới còn chưa từng nghe nói qua ai có thể đủ đạt tới tâm kiếm cảnh giới. Có. Nói chuyện chính là Thanh Y Hoàng. Dạ Xoa tộc Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Linh tộc Tà Kiếm Hoàng đều đã đạt đến tâm kiếm cảnh giới. Thanh Y Hoàng nói tiếp. Hả? Áo tím Hoàng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với Thanh Y Hoàng mà nói, hắn vẫn tương đối tín nhiệm phương chưa bao giờ vọng ngữ, chuyện không xác định sẽ không há miệng đã nói. Về phần Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng, Tự Y Hoàng ngược lại là xem qua bọn họ kỹ càng tư liệu. Với tư cách bất đồng chủng tộc thiên tài, song phương gặp mặt khả năng rất nhỏ. Một khi gặp mặt, có lẽ đại biểu một phương sẽ bị chết. Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng danh xưng tự nhiên không phải Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng, bọn hắn tại riêng phần mình trong chủng tộc đều được xưng kiếm hoàng, chỉ có điều nhân tộc không thừa nhận bọn hắn cho nên cho bọn hắn riêng. Phần mình bỏ thêm một chữ tự giống với chủng tộc khác cũng sẽ không thừa nhận Diệp Trần kiếm hoàng danh xưng, nói không chừng cho hắn thêm cái chữ nhân, như vậy chính là nhân kiếm hoàng. Từ trên tư liệu nhìn, dạ kiếm hoàng cùng tà kiếm hoàng tự nhiên thập phần đáng sợ. Một cái chuẩn tôn bản bài danh 13, một cái bài danh thứ tư, khẳng định không phải hư danh nói chơi. Trên tư liệu nói, dạ kiếm hoàng lớn tự tại vô thiên kiếm pháp đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nghĩ đến là dựa vào tâm kiếm cảnh giới thúc đẩy mới có này uy lực. Về phần tà kiếm, hoàng ác vận tà kiếm chỉ biết là kỳ danh chữ, chưa từng có người được chứng kiến cái này kiếm pháp. Chiếc tôn phía dưới được chứng kiến cái này kiếm pháp mọi người chết rồi. Bạch y hoàng, 1000 năm không thấy ngươi động thủ, không biết ngươi thực lực hôm nay đạt đến trình độ nào. Nhưng mà chi chiến đã làm cho người sợ hãi, lại để cho người hưng phấn a. Khi đó chính là huy hoàng nhất cùng tàn khốc thời điểm. Tự y hoàng nắm tay chắc chẽ nắm lên, bây giờ là tất cả mọi người xuất thế thời điểm. Ai tiến bộ, ai mới có thể chính thức người cười. Cuối cùng bao quát tinh không xem cuộc chiến người lại thêm mấy cái, theo thứ tự là Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt mấy người, Yến Khinh Huyên cũng tới. Ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ tập trung ở Diệp Trần trên người. Mỗi người ánh mắt đều là phức tạp. Yến Khinh Huyên ánh mắt so sánh kỳ quái, tự hồ nhìn tại Diệp Trần trên người, lại tự hồ không phải nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn còn là nhìn hắn. Hắn luôn như vậy chói mắt, không sợ bị chính mình quan huy tổn thương sao? Sở Trung Thiên lời nói ra cảm khái, đây không phải là như lời hắn nói. Có ít người trời sinh chính là dùng để sùng bái đấy. Chúng ta có thể làm đấy. Có lẽ chẳng qua là đi theo ở phía sau hắn, chứng kiến hắn truyền kỳ. Đạm Đài Minh Nguyệt nói khẽ. Liên tục 13 lần tán kiếm thuật mất đi hiệu lực, Bạch Cốt Kiếm Hoàng rút cuộc buông tha cho tiến công. Ngươi nên lĩnh ngộ tâm kiếm cảnh giới, bất quá ngươi lại có thể phát huy ra tâm kiếm cảnh giới hơn ít lực lượng. Bạch Cốt Kiếm Hoàng đã có thể xác định Diệp Trần đạt đến tâm kiếm cảnh giới. Đáng tiếc, tâm kiếm cảnh giới là khó khăn nhất khống chế đấy. Đều muốn dùng nó trên phạm vi lớn gia tăng kiếm pháp uy năng, khó như lên trời. Dạ xoa tộc dạ kiếm hoàng là một cái ngoại lệ. Về phần tà kiếm hoàng ác vận tà kiếm, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không cần tâm kiếm cảnh giới, ta có một kiếm, xin chỉ giáo. Đạt được tam giới chiếc tôn võ học tinh túy, Diệp Trần tự nhiên có thể sử dụng tâm kiếm cảnh giới đẩy thăng kiếm pháp uy lực. Bất quá Bạch Cốt Kiếm Hoàng còn không đáng được hắn làm như thế, Sâm La Vạn Tượng đã đầy đủ. Thân thể thả lỏng, cánh tay phải nâng lên, phi thiên kiếm cùng chân mày hiện lên một cái thẳng tắp, vô thanh vô tức. Diệp Trần kiếm cùng tay đều biến mất, huyễn hóa thành nguyên một đám ảo ảnh trong mơ. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Thời không tự hồ bị thay thế đã thành tràn ngập bọt biển thế giới. Tại đây chút ít bọt biển trong, Bạch Cốt Kiếm Hoàng thấy được ý nghĩ của mình, thấy được mình ở né tránh, tại phản kháng. Xùi xùi xùi xùi xùi, Bạch Cốt Kiếm Hoàng trên người phun tung tóe lên nhiều đó huyết hoa. Huyết hoa là như vậy duy mỹ, cùng bọt nước đang vào cùng một chỗ, biến hóa đến cực hạn. Đối thủ nội tâm biến hóa đều muốn bị hấp thu. Một kiếm này cần tiêu hao nhất định được linh hồn lực. Đương nhiên, kỳ thật cũng ẩn chứa một tia tâm kiếm cảnh giới. Dù sao, Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới này, dù là tận lực không cần, trong lúc vô hình đều xuất hiện một tia dấu vết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Chương 1385 toàn tâm tu luyện. Một kiếm, bạch cốt kiếm hoàng bị bại thê thảm vô cùng. Sâm la vạn tượng ẩn chứ không phải thời không áo nghĩa, mà là ngũ hành áo nghĩa. Ngũ hành áo nghĩa mặc dù không có thời không áo nghĩa như vậy trống rỗng, như vậy không thể né tránh, nhưng là nhất phiền phức. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành tuần hoàn không thôi. Ngũ hành sinh sinh bất diệt. Ngũ hành là tối chung cực tương sinh áo nghĩa rô, ví dụ như thời không, âm dương, quan ám cùng với tứ tượng đều là hai chủng áo nghĩa hoặc là bốn loại áo nghĩa tạo thành. Chỉ có ngũ hành đi năm loại tương khắc áo nghĩa, cái này làm cho ngũ hành áo nghĩa nhất phiền phức không lường được. Ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa xâm la vạn tượng, tại biến hóa bên trên đạt đến một cái cực hạn. Cho dù là tinh thông thời không áo nghĩa bạch cốt kiếm hoàng đều không thể né tránh. Lúc bình thường hắn hoàn toàn có thể vặn vẹo thời không, đơn giản thoát ly phạm vi công kích. Không biết làm sao hắn đối mặt chính là Diệp Trần, một người ngộ tính có 102 thiên hạ kỳ tài. Tam giới chí tôn lựa chọn Diệp Trần không phải là không có đạo lý. Đổi thành những người khác, ví dụ như Kiên Y Hoàng, ví dụ như Tử Y Hoàng, những thiên tài này tuy nhiên đầy đủ kinh tài kinh diễm, mà lại ngay lúc đó thực lực so Diệp Trần muốn cường không ít, nhưng là bọn hắn không cách nào hoàn toàn kế thừa võ học của hắn tinh túy. Truyền kỳ chí tôn truyền thừa không phải ai cũng có thể kế thừa. Cái này cái gì kiếm pháp ta căn bản thấy không rõ. Xem thanh tự có cơ hội né tránh rô chính là vì thấy không rõ cho nên không thể né tránh. Thật lợi hại. Chính là mấy trăm năm có thể đường nắm đáng sợ như thế kiếm pháp. Kiếm hoàng vị. Không phải hắn không ai có thể hơn. Tại trong mắt mọi người, Diệp Trần một kiếm này là cực đoan đáng sợ. Phải biết rằng đã đến bọn hắn tình trạng này, chiếc tôn phía dưới có rất ít chúng thấy không rõ đồ vật tồn tại, mà Diệp Trần kiếm pháp đúng là bọn hắn thấy không rõ. Không biết của ta hoàng kim viên có thể không ngăn trở. Kim Y Hoàng cười khổ một tiếng. Luận thủ đoạn công kích, Diệp Trần đem hắn vãi đi ra rất xa. Mà hoàng kim viên là hoàng kim chí tôn mạnh nhất phòng ngự võ học, liền tâm linh cũng có thể che chở. Chỉ là một kiếm này phi phàm vô cùng, dùng hắn hoàng kim viên cảnh giới có thể ngăn ở tỷ lệ không lớn, đoán chừng như trước sẽ bị tìm được lỗ thủng. Bạch cốt kiếm hoàng, đem ngươi tán kiếm thuật dùng tại không lâu tương lai nhân ma đại chiến lên đi. Diệp Trần không có ý định đem bạch cốt kiếm hoàng thế nào, đã bại liền vậy là đủ rồi. Bạch cốt kiếm hoàng nhìn Diệp Trần liếc, sắc mặt cơn cơn hơn u đen viễn độn mà đi. Tìm một chỗ che giấu địa điểm bắt đầu chữa thương. Diệp Trần một kiếm này đối với thương thế của hắn hại còn là rất lớn. Dù là đối phương kịp thời thu tay lại, về phần như vậy vội vã chữa thương, chủ yếu là gánh không nổi cái này mặt. Nói trong nội tâm không oán hận Diệp Trần, đó là không có khả năng. Nhưng hắn cũng biết nắm tay người nào lớn người đó là ngạnh đạo lý. Tán kiếm thuật, rất giỏi kiếm thuật. Diệp Trần trong nội tâm âm thầm mừng rỡ. Bạch cốt kiếm hoàng mang cho hắn rất nhiều linh cảm. Nhất là tán kiếm thuật. Chôn vùi. Quan âm. Hạng gì bá khí. Trải qua một phen giao thủ, Diệp Trần đã nắm giữ tán kiếm thuật 5 phần tinh túy. Dựa vào cái này 5 phần tinh túy, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra mặt khác một môn tán kiếm thuật. Thiên hạ võ học mênh mông như sao biển, Không có một môn võ học là chân chính vô địch. Trừ phi tại đẳng cấp bên trên hoàn thành siêu việt. Cho nên, nhiều một môn đặc biệt kiếm pháp là hơn một phần thủ đoạn. Ví dụ như Sâm La Vạn Tượng nhìn như lợi hại phi phàm, thế nhưng mà nếu như đối thủ tại biến hóa bên trên đồng dạng rất lợi hại, Sâm La Vạn Tượng tác dụng cũng rất có hạn. Rô lúc này thời điểm tán kiếm thuật tác dụng muốn lớn hơn Sâm La Vạn Tượng, trái lại cũng là như thế. Chí Tôn Thánh Địa lối ra mở ra rô. Đúng lúc này, không trung ngưng tụ trệ vòng xoáy, bắt đầu xoay tròn. Đây là Chí Tôn Thánh Địa cửa ra vào. Đây, lần này đi ra ngoài, nhất định phải bế quan mấy ngàn năm tốt tiêu hóa truyền thừa. Tại Chí Tôn Thánh Địa đạt được truyền thừa có rất nơn. Hơn. Ê. Ê. Cơ duyên đã đến. Dù là thực lực không đủ, cũng có thể được đến truyền thừa. Chỉ chốc lát sau công phu, Chí Tôn Thánh Địa trong còn lại đến người lác đác không có mấy. Diệp Trần, hôm nay từ biệt, hy mong ngày nào đó có thể tại nhân ma trên chiến trường tương kiến. Độc Cô Tuyệt đi rô cùng hắn tính lạc đồng dạng, chưa bao giờ sẽ thêm nói một chữ. Hoa nở hoa tàn, mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều sẽ mang lại cho người khiếp sợ, nghĩ đến tiếp theo cũng không ngoại lệ. Đạm Đài Y Y I V Y F Y A V A Xuyệt phải E